Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 180, nhận tiền cược. Bonner hạng 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng của giải đấu quốc tế trùng với một ngày lễ quốc gia. 9 giờ sáng, dù vẫn còn sớm nhưng các cửa hàng gà trên cả nước đã bắt đầu hoạt động. Các chủ cửa hàng đã huy động cả gia đình của mình để chiên gà. Rầm, rầm, không quan trọng là nhãn hiệu nào. Các cửa hàng gà nhỏ trong khu phố cũng tràn ngập các đơn đặt hàng chỉ sau một thời gian. Ship cho tôi một con gà và 3 chai bia vào lúc 11 giờ. Tôi muốn đặt trước 2 con gà lúc 11 giờ. Tôi đã quá bận rộn trong kỳ World Cup vừa qua. Vậy nên tôi sẽ sử dụng tất cả các phiếu giảm giá của mình lần này. Một soju và bia, và một con gà nướng. Làm ơn, trước 11 giờ, tôi muốn, cái gì? Các anh đã hết gà và chỉ còn lại salad. Không sao đâu, tôi sẽ đặt từ một cửa hàng khác. Một lúc sau, vào lúc 11 giờ sáng, giải đấu PVP mà thế giới háo hức chờ đợi cuối cùng đã mở. Các cửa hàng gà đã kiếm được hơn 10 lần doanh thu bình thường của họ nhờ vào giải đấu quốc tế. Họ hét vào các tài xế giao hàng mà họ đặc biệt thuê cho hôm nay. Đi đi, pim pim, trên mọi thành phố trong cả nước. Các du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc và xem giải đấu quốc tế đã thấy một cảnh tượng đáng chú ý ở nhiều nơi. Những con đường chật kín với xe máy. Các tài xế giao hàng bằng xe máy được trang bị thùng giao hàng và nhãn dán cửa hàng gà trên đó khiến người nước ngoài choáng váng. Chẳng phải người Hàn luôn ăn cơm sao? Có vẻ như nó đã đổi thành gà. Người Hàn Quốc vẫn có thể chất tốt mặc dù ăn nhiều thịt. Và 11 giờ. Các vận động viên đang bước vào. OHH, cuối cùng nó cũng đã bắt đầu. Gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Tất cả họ đều hào hứng ngồi quanh một chiếc TV tại nhà của mình. Sau đó, những người đã tạo ra một chủ đề nóng trong 3 ngày qua. Grit và Haran xuất hiện tại lâu đài Lion. Tôi hy vọng rằng Grit sẽ thắng. Thành thật mà nói, xem qua trận đấu xử lý mục tiêu. Grit dường như không thể chiến thắng. Nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ cố gắng hết sức ngay cả khi anh ấy thua. Đúng vậy, vì vậy hãy cổ vũ cho anh ấy. Tôi không quan tâm đến các chuyên gia về phân tích. Tôi đang mong đợi Grit, người có một nghề huyền thoại, sẽ giành chiến thắng. Đinh dong, gà đã đến. Chấm, ô, đúng 11 giờ. Chuẩn xác quá đấy. Nhà thì có gia đình trẻ và ông bà. Nhà thì có các bạn bè tụ tập. Nhà thì có các cặp đôi yêu nhau. Bây giờ tôi xin thông báo khai mạc trận đấu PVP. Nó đã bắt đầu. Họ đang chạy ra trước nhà khi những lời của bình luận viên vang lên từ TV. Họ vội vàng nhận gà từ shipper để rồi sau đó lại đánh rơi gà xuống đất ngay lập tức sau khi họ chứng kiến một cảnh tượng nực cười trên TV. Haran đã bị đăng xuất. Trận đấu giữa nghề huyền thoại và người chơi xếp hạng 8. Có bao nhiêu người đã dự đoán rằng người chiến thắng sẽ là Grit? Ngoài ra, có bao nhiêu người tin rằng Grit sẽ đăng xuất Haran trong 30 giây như anh ta đã tuyên bố? Tuy vậy, 5 giây. Chỉ trong 5 giây, Grit đã đăng xuất ứng cử viên chiến thắng. Haran, bình luận viên bối rối và muộn màng hét lên. Và hàng trăm triệu người cũng chợt phản ứng với thực tế. Wahhhh, khán giả Hàn Quốc và những người xem. Tôi không thể tin được. Đám đông nước ngoài và người xem cũng bị sốc. Thế giới rơi vào hỗn loạn. Nóng, Grit đã thắng trong 5 giây. Hậu duệ Park Ma làm người chơi xếp hạng 8 đăng xuất sau 5 giây. Grit, anh ấy đã thực hiện lời hứa 30 giây của mình. Hoa Kỳ đã nhận một cú sốc lớn. Grit sẽ kiếm thêm một huy chương vàng cho Hàn Quốc. Truyền thuyết đăng xuất 5 giây. 5 giây. 5 giây. 5 giây. Các báo liên tục cập nhật tin tức nóng hổi có cụm từ 5 giây. BXS tìm kiếm trên Internet cũng bị tràn ngập bởi 5 giây. Grit. Chiến thắng của Grit. Grit lừa đảo. Shin Yang-woo, huy chương vàng Hàn Quốc. Các cư dân mạng cũng vậy. G. God Grit. God Grit. Hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi đã chế giễu và lên án anh vài giây trước. Ồ, không. Wow. Cái gì thế? Nó không phải là lỗi sao? người chơi xếp hạng thứ 8 đã bị giết EUEUVL. Tôi thực sự bị nổi da gà. Gia đình tôi đều. Không, không, cái gì thế? Các group người Mỹ chắc giờ đang rất náo nhiệt. Các group Trung Quốc tràn ngập những lời đố kỵ. Cộng đồng Nhật Bản đang lan truyền thuyết âm mưu rằng đây là một lỗi. Thật thú vị, tên Yankee đã xé cờ Hàn Quốc chắc đang rơi nước mắt. Ca ngợi Godfrey, 13 triệu x3. Hai lần, chúc mừng. Thực ra thì tôi cũng đã đặt cược 20 triệu đồng. Vào Haran TT, tên khốn đó. Tôi cũng đã cược 10 triệu vào Haran. Ôi lương của tôi. Người Hàn Quốc đáng ra nên cổ vũ cho người Hàn Quốc chứ. Tôi đã đặt cược 50 triệu vào Godfrey. Kể từ bây giờ, tôi sẽ chỉ có niềm tin vào Godfrey. Bạn là một con bạc. Tôi cũng đặt cược 1 triệu và trúng xổ số rồi các bạn ơi. Tôi đã kiếm đủ tiền để chi tiêu trong 3 tháng. Số tiền hàng trăm, hàng triệu, hàng chục triệu đồng đã được trao đổi. Nó có thể là một số tiền rất lớn cho ai đó. Nhưng nó cũng có thể chỉ là cây tăm đối với người khác. Ví dụ, chủ sở hữu của một công ty lớn, một freelancer thành công hoặc một ranker satisfied. Họ đã đánh cược hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng. Và có nhiều người đã mất trắng. Mình đáng ra không nên tin vào bọn chuyên gia chết tiệt đó. Gọi luật sư cho tôi và chuẩn bị khởi kiện. Một số người giàu bị thua lỗ những khoản tiền lớn mà họ không thể bỏ qua. Mặt khác, qua ha ha ha, kinh ngạc, thật tuyệt vời, pu ha ha ha, Greg, tôi yêu cậu, chấm, bất hạnh người này là may mắn của người khác. Hội Tedaka có những người đã kiếm được hàng tỷ đồng từ Satisfy và hôm nay họ lại trúng số độc đắc. Những người đã tin tưởng vào chiến thắng của Greg đã đặt cược không chỉ tất cả tài sản hiện có của họ, mà còn vay từ các tổ chức tài chính nữa. Số lãi bằng 3, 2 lần số tiền cược giúp họ trở thành tỷ phú ngay lập tức. Vài chục tỷ đồng tiền cược được thắng ngay lập tức. Họ hoàn toàn có thể mua du thuyền, chuyên cơ riêng, đi du lịch với những cô gái xinh đẹp và tận hưởng cuộc sống của một ngôi sao điện ảnh. Nhưng họ chỉ là những ranker trong Satisfy. Vì vậy Satisfy là quý giá hơn thực tế nhiều đối với họ. He he. Mình phải yêu cầu Grid làm cho mình một món đồ với số tiền này. Mình sẽ tiếp tục đầu tư vào Grid cho đến khi cậu ta làm được cho mình một món đồ huyền thoại. Những kẻ ngốc chơi game đó đã lên kế hoạch mua một hoặc hai tòa nhà cho tương lai của họ. Và số còn lại họ sẽ đầu tư hết vào Grid. Không chỉ là một nghề huyền thoại, anh ta còn có một hoặc hai chiêu cuối khác. Kỹ năng sát đó là chính là chiêu cuối của một nghề huyền thoại. Sức mạnh của cú đánh chết người đó không thể nào chịu đựng được. Tất nhiên, sức mạnh của kỹ năng của anh ấy rất lớn. Nhưng tôi lại tò mò về thanh đại kiếm màu xanh đó hơn. Nhìn lại trận đấu xử lý mục tiêu xem. Có phải Grid cũng sử dụng thanh đại kiếm màu xanh để đăng xuất các ranker đúng không? Rõ ràng rằng thanh đại kiếm màu xanh đó phải có một hiệu suất tuyệt vời trong số các vật phẩm huyền thoại. Tôi đồng ý. Nó có thể được gọi là vũ khí tốt nhất. Sẽ thật tuyệt nếu Grid tiết lộ thông tiết của vũ khí đó. Các chuyên gia đã phân tích đúng. Mặc dù cũng là một vật phẩm huyền thoại. Nhưng vũ khí được tạo ra bởi hậu duệ Pacma lại ở một đẳng cấp khác. Phế phẩm. 9 có sức tấn công từ 1.768, 3.682. Ở cấp 0 thì nó đã là vũ khí mạnh nhất rồi. Vì vậy sau khi được tăng lên, 9 với sức tấn công tăng 70, nó đã hoàn toàn OP, gây mất cân bằng, chấm, hãy so sánh nó với một vũ khí huyền thoại cùng cấp. Sức mạnh tấn công trung bình của một vũ khí hai tay mạnh là khoảng 1.000. Do đó, sức tấn công tối đa của phế phẩm, 9 mạnh hơn gấp 3 lần trung bình. Điều gì sẽ xảy ra nếu sát, cấp 2 cộng thêm 1.800? Vào sức mạnh tấn công đó, người chơi sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được. Họ sẽ chết. Grid cũng vô cùng ngạc nhiên. Boss nhận hàng trăm ngàn sát thương với sát, nhưng nó lại chỉ gây được 68.000 sát thương cho Haran. Phòng thủ của anh ta rất cao. Anh ta không hề khoe khoang. Một bậc thầy hào quang thì không cần vũ khí. Nhờ đó, Haran đã có thể chi nhiều tiền hơn cho áo giáp so với những người chơi khác và anh ta có bộ giáp cực phẩm với chỉ số cao nhất. Vậy mà anh ta chết trong một đòn. Haran sau khi đăng xuất đã nhảy ra khỏi cỗ máy. Nước da anh nhợt nhạt giống như một người vừa gặp ác mộng. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Lao đưa một chiếc khăn cho Haran đang bối rối. Anh thua rồi. Haran không thể tin được. Anh ta không biết rằng mình sẽ thua Grid. Anh như mất hồn và nghĩ lại cuộc chiến. Rồi anh cười cay đắng. Thật, thật vậy. Đúng là một nghề huyền thoại. Khả năng kiểm soát của anh đã phải bất lực trước sức mạnh của Grid. Kỹ năng khống chế đó đã kìm hãm hoàn toàn cơ thể anh mặc dù anh đã duy trì được một khoảng cách hoàn hảo 5 mét. Anh đã không thể kiểm soát bản thân và trúng một kỹ năng ngay sau đó. Anh đã bị nghiền nát bởi sức mạnh. Đúng, như một con ruồi vậy. Kỹ năng huyền thoại, đó là điều mà anh ấy không có. Anh cần tăng cấp xếp hạng hào quang của mình để trở thành huyền thoại nhanh hơn bằng cách tiếp tục tập luyện. Haran chợt cảm thấy có động lực thay vì thất vọng. Biểu cảm của anh đã thoải mái hơn khi anh lau mồ hôi bằng một chiếc khăn. Vì tôi đã trở thành kẻ thua cuộc. Các phóng viên sẽ không làm phiền tôi trong một thời gian nữa. Tôi nghĩ rằng mình nên từ bỏ các hoạt động khác và tập trung vào việc săn bắn. Anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ bằng cách chỉ tập trung vào tập luyện. Lao đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Vấn đề là thanh đại kiếm màu xanh hình cá mập mà Grid đang sử dụng đó. Hiệu suất của nó vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy, Haran thừa nhận nó. Không phải vấn đề là hạng của nó mà sát thương nó sao cao quá vậy. Nó sẽ vô dụng nếu không có sát thương cơ bản cao. Vũ khí của Grid chắc chắn là hạng cao. Nhưng tại sao Lao lại nói vậy? Haran bối rối khi nhìn thấy Lao có vẻ quyết tâm. Cậu, chẳng lẽ, cậu sẽ theo Grid? Lao không hề phủ nhận. Đúng vậy, anh đã phát mệt vì danh hiệu siêu tân binh. Anh muốn nhanh chóng nhảy lên đỉnh của những ranker. Nhưng anh đã bắt đầu quá muộn. Khi anh mới cấp 1, những ranker cao nhất đã lên cấp 180. Một mình tài năng thì không thể lấp đầy khoảng trống đó. Để bắt kịp họ, tôi đã thấy sức mạnh của các vật phẩm sau trận đấu này. Lao là một trong 10 siêu tân binh. Lúc này, Ibelin của hội Tedaka đang coi Lao là đối thủ của mình. Tôi sẽ gia nhập hội Tedaka, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng chung. Zibo, anh ta có tham vọng chiếm giữ tất cả các lãnh thổ của Satisfy và trở thành người thống trị Satisfy. Nhưng để làm được điều đó, anh ta cần những người chơi mạnh nhất và vào lúc này. Anh đang để mắt đến Lao. Anh đã đưa ra những đặc quyền gây sốc cho Lao khi mời Lao vào bang hội. Tuy nhiên, Lao sẽ từ chối anh ta. Lao, không phải hội mãng xà đã hứa cho cậu hàng triệu vàng sao? Có đáng để từ chối một khoản tiền khổng lồ như vậy để theo Grid không? Lao gật đầu không do dự. Bây giờ anh chẳng đã biết rõ hơn bất cứ ai khác sao? Anh không thể bỏ qua sự thật rằng ý thức chiến đấu và khả năng kiểm soát không phải là đặc biệt. Khía cạnh quan trọng nhất của trò chơi này chính là vật phẩm. Hàng triệu vàng, anh ta sẽ làm gì với chỗ đó? Dù có bao nhiêu tiền thì anh ta cũng không thể mua những món đồ mạnh nhất. Trong Satisfy, Grid là người duy nhất có thể tạo ra những vật phẩm mạnh nhất. Sức mạnh của anh ta là cần thiết để Lao trở thành một ranker hàng đầu. Về cơ bản, Lao rất thích Grid, trang bị hơn kiểm soát. Tôi ghen tị với Grid. Anh ta đã khiến tôi nhận ra sự đơn giản và tuyệt vời của nó. Tôi đã bị mê hoặc bởi sức mạnh đã đăng xuất anh chỉ sau 5 giây. Tôi muốn chơi trò chơi với anh ta. Còn anh thì sao? Zibo cũng mời Haran tham gia bang hội của mình. Nhưng Haran có niềm kiêu hãnh cao với tư cách là một ứng cử viên kiếm thánh và rất miễn cưỡng phải theo người khác. Do đó, anh ấy vẫn chưa đáp lại lời mời của Zibo. Nhưng bây giờ, anh ta đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của Grid. Và một khi anh ta nghe thấy những lời của Lao, anh ta bắt đầu lay động để trở nên mạnh mẽ hơn. Các trang bị là cần thiết để có được những trang bị đó. Không có câu trả lời nào ngoại trừ Grit. Nhưng lòng tự tôn của anh ấy không thể chịu được điều đó. Mình là một bậc thầy hào quang. Các trang bị mạnh nhất, chúng sẽ vô dụng trước mặt mình. Sau này, hào quang của anh sẽ đạt xếp hạng huyền thoại. Lúc đó, mình sẽ cắt Grit và thanh đại kiếm màu xanh của hắn ta ra. Lần tiếp theo họ gặp nhau, anh sẽ đăng xuất Grit trước khi Grit thậm chí có thể sử dụng một kỹ năng. Haran tự hứa với bản thân. Rồi anh rời sân vận động và đi thẳng đến sân bay quốc tế Incheon. Anh ấy đã sẵn sàng trở về Mỹ và dồn tất cả nỗ lực để xây dựng sức mạnh của mình. Kinh ngạc, đại diện của Pháp, Bondre, người chơi xếp hạng 11 đang nghiên cứu kỹ năng Grit. Không, anh rất ngạc nhiên về chúng. Đăng xuất Haran chỉ trong 5 giây. Anh thậm chí không bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Nhưng anh ấy vẫn không cảm thấy bị đe dọa. Các kỹ năng khống chế và khinh siêu việt là khó đối phó. Nghề của Bondre là một băng thần học. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đóng băng toàn bộ mặt đất với sức mạnh ma thuật áp đảo của mình? Vũ điệu kiếm của Grit sẽ không thể tung ra được chuẩn xác. Kiếm pháp Pacma cần ít nhất 4 bước để kích hoạt kỹ năng. Anh chàng đó có thể nhảy hẳn hoi trên mặt đất đóng băng không? Nếu anh ta không bị ngã dập đít đã là may mắn lắm rồi. Nhưng nhìn lại trận chiến Byron, anh ta có một cổ vật có thể giúp anh ta bay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Grit bay lên để tránh băng trên sàn? Bondre sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nữa. Khán đài PvP là một hòn đảo. Bầu không khí ở đó tràn ngập độ ẩm. Nếu Bondre đóng băng tất cả độ ẩm đó, Grit sẽ bị mắc kẹt trên bầu trời. Sự khống chế vật lý của các khối băng có nghĩa chúng không thể bị miễn nhiễm bởi kỹ năng của Grit. Một hòn đảo là sân khấu hoàn hảo cho mình. Grit, anh không bao giờ có thể đánh bại tôi. Độ không tuyệt đối. LV, 276. Đóng băng mục tiêu và gây sát thương cố định 42.000. Tiêu hao mana, 50. Lượng mana hiện tại của bạn. Thời gian niệm, 7 giây. Hồi chiêu. 20 phút, LT, Fix Caption, GT, Absolute 0 LV, 276, 0. LT, Fix Caption, GT, đó là chiêu cuối mà anh học được từ một cuốn sách ma thuật cấp S, Sự Trừng Phạt Thần Thánh. Của Yura đã thể hiện trong cuộc thi xử lý mục tiêu trông thật đáng thương so với nó. Thời gian niệm hơi lâu một chút nên anh ấy đã không có nhiều cơ hội để sử dụng nó. Nhưng nó sẽ khác trong cuộc đấu tay đôi một chọi một này. Nếu anh ta hoàn toàn có thể kiềm chế các hành động của đối thủ thì anh ta sẽ có thể sử dụng nó như một nước cờ chiến thắng. Nó vượt trội về mặt sát thương so với trừng phạt thần thánh vì nó là một kỹ năng một mục tiêu. Chính kỹ năng độ không tuyệt đối này đã khiến Yura và Haran thua Bondre. Giả sử rằng Grit ở cấp độ 290, máu của anh ta phải không? Nó không thể như vậy kể cả khi giả định ra điều tồi tệ nhất. Máu của Grit chỉ tầm 35.000 hoặc ít hơn. Lần này hắn mới là người phải chết trong một đòn. Cu cu cu cu. Bondre cười vui vẻ. Anh ta sẽ gặp Grit ở vòng 16. Anh ta sẽ chứng minh mình là người mạnh nhất bằng cách hoàn toàn áp đảo Grit người đã đăng xuất Haran trong 5 giây. Bondre rất tự tin. Cũng giống như Haran một vài phút trước. Cách chương.